trong gió tràn mênh mang, giây phút như ngừng thôi rơi tiếng kinh muôn đời. Giáng sinh xinh bao tiên kiều, quỳ ngân thánh kinh ban chiều trong giáo đường đêm Noel ấy. Xuyên tâm hồn qua thời khắc mơ, thánh giá xa vời lá vai chuông chiều ngang, hồn thanh thoát mưa dầm buồn tới an thầm nơi giao đường. Trên làn sóng mắt nàng hiền mơ, tiếng amen đều âm u hòa theo gió sao xuyên tâm hồn qua thời khắc mơ, thánh giá xa vời lắm vai chuông chiều ngang, hồn thanh thoát mưa dầm buồn tới âm thầm nơi giao đường. Trên làn sóng